Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 19, C19, động đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng tôi sống rất hay xảy ra động đất. Một lần, mẹ bảo tôi dọn ổ cắm điện sang một bên. Có cái ổ cắm thôi mà cũng lôi thôi. Tôi đá nó một phát bay cái vèo. Sau đó tôi có ý định mở mạng lên xem porn. Tôi cắm dây nguồn máy tính vào ổ điện và bật nó lên. Để đảm bảo an toàn, tôi xuống bếp lấy cốc nước. Lấy cho vui thôi chứ chủ yếu là xem mẹ ở đâu. Tôi đặt cốc nước lên bàn và tận hưởng niềm vui cực lạc. Bỗng nhiên từ đâu ra mẹ gọi một phát. Đi mua nước mắm cho tao. Thốt cả tim, tôi vội chạy đi mua cho bà. Một lúc sau, động đất xảy ra. Hình như tôi quên tắt web porn ở nhà thì phải. P.S. Porn. Phim người lớn. Cách chương.